One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 961. Dragon thụ thương. Aokiji thượng tướng, thật tốt quá. Aokiji thượng tướng xuất động. Nguyên bản kinh hách kinh hồn táng đảm hải quân sĩ binh nhất thời mừng rỡ, tất cả đều quơ binh khí, vung tay hoan hô. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô như sấm động, hải quân khí thế nhất thời trở nên tăng vọt không ít. Iso mí mắt khẽ lật, từ trong túi móc ra một cái xúc sắc thuận tay ném đi. Sau đó chợt bắt lại, sau đó xòe bàn tay ra cúi đầu, xem, một cái mắt. Dường như, hắn thật có thể tận mắt nhìn thấy giống nhau. Một lát sau, Iso lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Muốn ngăn trở Dragon, hiển nhiên, Aokiji còn không cụ bị thực lực này. Aokiji, Dragon mỉm cười, thờ ơ trong mắt lộ ra không thể kháng cự tự tin và khí phách. Hắn hỏi ngược lại, người có thể đỡ nổi ta sao? E rằng các ngươi cùng tiến lên, còn có phần thắng, cùng tiến lên, đến lúc đó, liền ngăn không được ngươi. Aokiji miễn cưỡng cười, chợt đi phía trước búng một cái. Hai cùng băng chùy như hai nói tia chớp màu xanh, trên không trung cấp tốc xẹt qua, lưu lại lưỡng đạo ánh sáng ảm đạm ảnh. Trong nháy mắt, đã đến Dragon trước người, nhưng là, Dragon nhất chiêu thần long bãi vĩ. Vĩ như roi sắt quét ngang, thế như mãnh hổ đập về phía Aokiji. Aokiji thầm nghĩ không ổn, vội vàng lui về phía sau né tránh. Dragon như ảnh tựa như điện, từng bước ép sát. Aokiji phi thân nhảy đến giữa không trung, hai tay chợt bắn ra như thác nước cấp tốc lưu động băng cứng khúc côn cầu. Dragon dường như có ý định để Aokiji bắn trúng chính mình, chợt nhìn một cái. Hắn không kịp phản ứng, dường như không có né tránh. Phụ cận hải quân gào khóc một hồi hoan hô. Thật tốt quá, Aokiji thượng tướng đánh bại Dragon. Cái gì không? Ta còn tưởng rằng quân cách mạnh tổng vung rất lợi hại đâu. Không nghĩ tới, như thế. A, một người tên là A Tam hải quân vừa muốn thay Aokiji thượng tướng khoác lác thổi một cái ra châu. Nhưng là, một câu nói không đợi nói xong, hắn liền kinh ngạc phát hiện, đóng băng ở Dragon khúc côn cầu, đột nhiên mặt trên nhiều hơn rất nhiều khe hở. Theo sát mà, khe hở càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cuối cùng, răng rắc một tiếng, toàn bộ tứ phân ngũ liệt theo sát mà, một đạo nóng bỏng hỏa diễm, như một đạo thanh long, hung hăng phun về phía Aokiji. Rongrian thổ tức, loại này nhiệt độ hỏa diễm có thể không phải tầm thường hỏa diễm. Bất kể là cái gì, đều có thể bị nó đều đốt diệt. Tường băng, Aokiji động tác tuyệt không chậm. Nhưng là, liên tiếp chế tạo mấy đạo tường băng, đều không huyền niệm chút nào bị Rongrian đốt thủng. Phụ cận mặt đất, vốn là một điểm hơi nước cũng không có. Nhưng là, trong nháy mắt, dĩ nhiên bị đốt hầu như muốn nung chảy. Thành phiến xảy ra ra nẻ, giống như là khô cạn river giống nhau. Dragon cùng Aokiji đánh tương đương hỏa bão, hai người đều là sừng sững sao tột cùng nam nhân. Thế nhưng rất nhanh Aokiji liền rơi vào rồi bị động. Không có ý tứ, ta nghĩ ta cũng nên rời khỏi nơi này. Đem Aokiji chợt ném ra ngoài, Dragon hét dài một tiếng, hướng bay trên trời đi. Phóng ra, nhưng là, sớm có chuẩn bị giết chóc binh khí. Nhất tề nhắm ngay Dragon, điên cuồng mà dày đặc một lớp tia laser. Nhất thời đem Dragon đẩy vào hiểm cảnh. Tuy là Dragon không sợ hãi, nhưng là, muốn thuận lợi tách ra nhiều như vậy tia laser, cũng không dễ dàng. Iso lục nghiêu Momo thỏ cũng không phải bài biện. Lục nghiêu một hồi cười nhạt. Dragon, nơi đây, người đã đến rồi. Còn muốn sẽ rời đi sao? Đây là tổng bộ hải quân, có thể không phải của ngươi ra. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nghĩ hay quá nhỉ. Tuy là Dragon là thần long quả thực, có thể bay trên trời, thế nhưng năm đó Siki the Golden Lion cũng biết bay. Hắn là năng lực giả, cái kia hai thanh kiếm có thể cho hắn ở trên trời tùy tâm sở dục phi. Nhưng hắn, cuối cùng giống nhau không có có thể kịp thời đào tẩu. Aokiji đứng lên, phủi bụi trên người một cái, Dragon. Người mới vừa nói qua, chúng ta hẳn là cùng tiến lên. Người bây giờ còn cho rằng như vậy sao? Aokiji những lời này, như một bà đao nhọn, thẳng tắp đâm trúng Dragon trong lòng. Vì sao vài cái thượng tướng không có cùng tiến lên? Rất đơn giản, chính là sợ Dragon chạy mất. Aokiji lần nữa xông lên Dragon. Một lát sau, Aokiji lui sang một bên. Iso xuất chiến, theo sát mà lại là Lục Nghiêu. Hải quân bên này sách lược, hết sức rõ ràng. Thượng tướng thay phiên xuất động, dùng chiến thuật xa luân. Trước tiêu hao Dragon thể lực, sau đó, ban đón đầu thống kích. Lần này, coi như là Đại La Thần Tiên hạ phàm, cũng đừng hòng cứu đi Dragon. Hắn đích xác rất mạnh, nhưng là, đây là tổng bộ hải quân. Có nhiều người vây công như vậy, Dragon cường thịnh trở lại, cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Siki the Golden Lion có thể bị đánh ngã. Hắn cũng giống vậy, chọn kịch chiến một ngày. Gần sát bầu trời tối đen thời điểm, Kobe khoát tay chặn lại, xuất động hòa bình người chủ nghĩa là. Vâng, đúng, chấm chấm chấm ngoặc kép. Momomaru đáp đáp một tiếng, đem đại phủ đầu gánh ở đầu vai, nhìn chung quanh tả hữu, hướng về phía những cái này sắt thép bọn quái vật lớn tiếng phân phó nói, lên a. Hòa bình người chủ nghĩa, đả đảo Dragon, cái này cái thế giới, cực kỳ hiện thực, hải quân không phải chính nghĩa, quân cách mạnh cũng không phải, ai có thể cuối cùng thắng lợi, ai mới là chính nghĩa nhất phương. Dù cho quân cách mạnh tín ngưỡng cho dù tốt, nếu như không thể phủ định chính phủ, không thể đánh bại hải quân, bọn họ cũng vĩnh viễn không có khả năng đại biểu chính nghĩa. Gap, chấm ngoặc kép, thấy Gap cũng cất bước đi tới. Kobe lấy làm kinh hãi. Kỳ thực, hắn có thể thông cảm Gap tâm tình, cho nên, vẫn không có để Gap xuất thủ. Chính là sợ hắn khổ sở trong lòng, luyến tiếc đối với thân sinh nhi tử xuất thủ. Đừng quên, ta cũng là hải quân một thành viên. Gap dừng bước, nghiêm túc hồi đáp. Gap, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Suru bà lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Nhưng là, Gap vẫn là cước bộ trầm trọng mà có lực đi về phía Dragon. Dragon một cái quá vai cõng té, hung hăng đem một cái hòa bình người chủ nghĩa đập trên mặt đất. Không chờ nó đứng lên, Dragon tay trái nhanh như tia chớp vươn. Răng rắc một tiếng, không chút lưu tình bẻ gãy một cái hòa bình người chủ nghĩa cổ. Rầm rầm rầm, phía sau, hơn 10 đạo tia laser đột nhiên xuất hiện. Liên tục không phải gián đoạn kịch chiến một ngày Dragon. Tránh né hơi chút chậm một chút, vai phải đã bị bắn trúng. Thế nhưng hắn hãm hại đều không nói một tiếng. Tiếp tục phản kích, một cái lại một cái hòa bình người chủ nghĩa bị hắn đánh bể. Nhưng là... thời gian rằng có càng lâu, trên người của hắn thương thế cũng càng ngày càng nặng. Thiết quyền, cất bước đi tới gần Gap, cắn răng một cái, quyết tâm, chợt luân phiên đánh quyền nhảy đến giữa không trung. Hướng về phía Dragon không lưu tình chút nào chính là một đòn nặng ký. Dragon máu me khắp người, mình đầy thương tích, xoay người lại, mới phải phản kích, thấy ra tay chính là Gap. Dragon không chút nghĩ ngợi. Đem đưa ra long chảo lại mạnh mẽ thu hồi lại. Oanh một tiếng, Dragon tại chỗ bị đánh trúng. Thẳng tắp bay ra cách xa hơn 100 mét. Vừa hạ xuống, một cái hòa bình người chủ nghĩa liền xuất hiện. Theo sát mà, một đạo tia laser đánh trúng Dragon ngực. Cút ngay, Dragon mặt trầm xuống. Cắn răng gầm lên giận dữ. Phi thân nhảy dựng lên. Mặc cho trên người tiên huyết không được rơi xuống trên đất. Hắn vẫn bóp gãy cái kia hòa bình người chủ nghĩa cổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.